Chương 792, biết vậy chẳng làm. Lý Tĩnh cũng là tâm cao khí ngạo nhân vật, lần này gặp phải bực này ngăn trở, chỗ nào có thể chịu đựng, bây giờ như vậy chật vật, lại nghĩ tới chính mình đường đường trần đường quan một thành viên đại tướng, liền như vậy ném đi tiền đồ, tăng thêm phu nhân QNZ ở một bên phàn nàn, hắn càng là tức giận không ngớt. Đoạn thời gian này, biên quân điều động tấp nập, Lý Tĩnh một nhà cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Dựa theo một cha bàn giao, bọn hắn trong này dừng lại nửa năm lâu, chỉ vì biên quân điều động tấp nập, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đào thoát. Người một nhà ở tại một cái rách nát trong đạo trường, mặc dù áo cơm có lần còn chiều ứng, cũng là không phải đau đầu, nhưng là Lý Tĩnh loại người này, nguyên bản là cao cao tại thượng đã quen, hiện tại vô luận làm chuyện gì đều cần chính mình tự mình động thủ, mỗi ngày đều là thống khổ như vậy kinh lịch, rốt cục có một ngày, Lý Tĩnh cũng chịu không nổi nữa, liền thừa dịp một cha ra ngoài, chính mình trộm đi xuống núi, muốn nhìn một chút biên quân điều động có phải hay không xảy ra điều gì chỗ. Sơ suất, nếu là thư giãn xuống tới, hắn cũng tốt sớm ngày rời đi nơi này. Hắn lần này nông phu cách ăn mặc, chỉ là hắn thân cao lớn, hình tượng rõ ràng, chờ đi ngang qua Thúy Bình Sơn thời điểm, Lý Tĩnh nhìn thấy trên núi hành tẩu hàng trăm hàng ngàn nam nam nữ nữ, mà lại đều là một bộ cung kính tư thái. Lý Tĩnh trong lòng không hiểu, vừa vặn đi ngang qua một người, liền hỏi, vị lao huynh này hữu lễ, cái này Thúy Bình Sơn cũng không phải cái gì có danh tiếng địa phương, vì sao nam nữ nhiều như thế, đều muốn lên núi, muốn đi làm thứ gì? Người kia nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, cười cười nói, huynh đệ, ngươi là không biết, chúng ta cái này Thúy Bình Sơn nếu là ở nửa năm trước mà nói, đích thật là thanh danh không hiền hách, thế nhưng là nửa năm trước, Lý Tĩnh phản bội chạy trốn chúng ta Trần Đường Quan. Về sau, liền có người ở đây nuôi tu trúc thần đạo chi miếu, nghe nói có thần nhân ở đây hiển thánh, tầm thường nhân ra, nếu là cầu lấy cầu nguyện, đều là phi thường linh, cho nên nửa năm trôi qua, hấp dẫn không ít khách hành hương đến đây dâng hương. Lý Tĩnh nghe chút Lý Tĩnh phản bội chạy trốn bốn chữ, trên mặt nóng bỏng đốt, nhưng cũng không tốt nổi giận, lúc này để lại tâm thần, lại hỏi, này thần lai lịch gì kêu cái gì tính danh? Người kia cười hắc hắc, nói, thần nhân nhưng cũng lợi hại, tứ hải long vương đều không làm gì được nàng. Chính là Na Cha thần cung Lý Tĩnh nghe xong, giận tím mặt, mắng một câu, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Hiện tại hải tử muốn nói đạo Na Cha, Lý Tĩnh chính là đầy ngập lửa giận. Trong mắt hắn, từ khi có cái này nghiệt tử về sau, hắn liền bắt đầu không may đứng lên, làm chuyện gì cũng bắt đầu không thuận lợi. Ta Lý Tĩnh đời trước chẳng lẽ cùng cái này nghiệt tử có cái gì liên quan sao? Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh cu nở dê mặc kệ vừa rồi người, sải bước hướng phía trên núi mà đi. Lý Tĩnh nhân cao mã đại, mà lại là nhiều năm tướng quân, trên đường đi đi, tốc độ so những này các tín đồ nhanh hơn nhiều, mà lại đám người đối với cái này nổi giận nam tử, nhao nhao né tránh. Lý Tĩnh bước nhanh mà đi, không lâu lắm liền có thể thấy được một tòa thần miếu, chỉ thấy thần miếu trước cửa treo cao bảng hiệu bên trên viết Na Cha thần cung bốn cái màu son chữ lớn, Lý Tĩnh cu nở dê mặc kệ trong đó tín đồ, cất bước mà vào. Liền thấy miếu bên trong ngồi xếp bằng tựa nở dê tờ hờ ân ở, không phải người khác, đúng là hắn luôn mồm gào thét nghiệt tử Na Cha. Na Cha pho tượng vô cùng tương tự, tại pho tượng hai bên đứng vững quỷ phán, Lý Tĩnh càng xem càng là tức giận, lông mày của hắn nhíu chặt, dùng tay chỉ Na Cha kim tượng, thống mạ nói, xuất sinh nếu không phải duyên cớ của ngươi, vi phụ sao lại rơi vào như thế hoàn cảnh, ngươi bây giờ lại còn dám giả thần giả quỷ, nhìn ta không phá ngươi. Lý Tĩnh cơn giận này đã sớm tích lũy mấy tháng lâu, lần này nhìn thấy Na Cha pho tượng, có thể nói là tìm được phát tiết miệng, một thanh rút ra bên hông sáu. Trần roi, một roi đem Na Cha kim thân rút vỡ nát, Lý Tĩnh vẫn không hết hận, sải bước đi qua, hai ba bước đem Na Cha Phật tượng mảnh vỡ đều đạp khắp nơi đều là, sau đó lại là một cước đạp đổ quỷ phán. A nói, nhìn La Ho Tư một mũi lửa đốt đi quỷ này miếu. Lý Tĩnh trợn mắt đáng sợ, trở lại nhìn trợn mắt hốc mồm khách hành hương nhóm, cười to nói, này không phải thần vậy. Ai dám dâng hương, ta liền giết hắn. Cái này âm thanh gầm rú, dọa đến đám người nhao nhao xuống núi. Lý Tĩnh lười nhác quản bọn họ, mà là vòng quanh thần miếu đi tới lui một vòng, dùng đá lửa, một mùi lửa đem Na Cha thần miếu cho hủy không còn một mảnh. Đem trọn tòa Na Cha thần cung phá hủy, giống như một đầu phẫn nộ sư tử. Lý Tĩnh hận hận nhìn phế tích trạng thái thần miếu, chỉ cảm thấy hắn sinh Na Cha, chính là một cái sao chổi, làm hại hắn đánh mất tất cả. Không thể như vậy, ta Lý Tĩnh ngày sau là muốn thành tiểu tiên duyên nhân vật, há có thể hôm nay bại ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh liền hạ sơn, về tới chính mình ẩn nút chi địa, nhìn thấy ân phu nhân về sau, hắn cũng là tức giận không ngớt, đối với ân phu nhân mắng, ngươi sinh con gái tốt, làm hại ta thật đáng a, cái kia na cha cũng dám giả trang chính thần, quả thực cả gan làm loạn. Ân phu nhân vốn là nóng lòng, vô duyên vô cớ gặp cái này nhiều ngày khổ sở, hiện tại lại bị Lý Tĩnh cở trách, chỉ là thấp giọng rơi lệ. Lý Tĩnh nhìn một chút, cũng cảm thấy không có ý gì, cái nào nữ nhân ra xuất khí, coi là thật không làm đại nam nhân diễn xuất. Cho nên, càng nghĩ, Lý Tĩnh đem tất cả đầu nguồn đều rơi ở trên người Na Cha, hai người nhìn lẫn nhau, lại là sầu bi bi thương. Na Cha hành cung bị hủy, quỷ phán liền đến bẩm báo. Na Cha hỏi, các ngươi không tại thần cung bên trong, tới đây làm việc rất ác. Quỷ phán khóc thút thít nói, đại nhân, là Lý Tĩnh đột nhiên lên núi, đánh nát ngài kim thân, thiêu hủy thần cung, mà lại nổi nóng không ngớt. Na Cha nghe xong, quả nhiên là tức thì nóng giận, nghi thầm, bệ hạ quả nhiên không có nói sai, phụ thân chính là một cái vô tâm không phổi người, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ta đã nhượng bộ đến tận đây, không nghĩ tới hắn lại còn muốn làm khó tại ta, ta vậy được cung cùng hắn có cái gì liên quan, hắn dựa vào cái gì muốn tới hủy ta thần cung, nay nhất định phải để hắn đẹp mắt. Nghĩ đến đây, Na Cha triển khai thần thông, lại là tìm đến Lý Tĩnh. Na Cha lơ lửng giữa trời, đối với Lý Tĩnh A nói, Lý Tĩnh, ngươi là gan không nhỏ, phản quốc đến tận đây, còn dám dừng lại ở đây, nay hủy ta thần cung, ta nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời nhìn lại, lại là nhà mình nữ nhi, bất quá nàng lúc này, đã đánh mười mấy tuổi, thế nhưng là dung mạo lại sẽ không nhận lầm, ngươi cái này nghĩa tử, lại còn dám tìm vi phụ phiền phức, nhớ ngày đó liền không nên sinh hạ ngươi cái này nghiệt chướng.